Chương 1163, đuổi đi Lữ Thụ. 1.163, đuổi đi Lữ Thụ. Khi Lữ Thụ phát hiện những người này không thích hợp thời điểm liền lẳng lặng đứng tại chỗ, mà Isilian bọn hắn thì kích động reo hò ngoắc, cứu lấy chúng ta, xin cứu cứu chúng ta ở chỗ này. Loại này kêu cứu, tựa như là trên hoang đảo sống sót sau tai nạn người đang kêu gọi đi ngang qua thuyền lớn giống như. Isilian bọn hắn thật sự là quá ghét bỏ Lữ Thụ, một phương diện Lữ Thụ thực lực thấp như vậy, ở cái địa phương này căn bản là không có cách bảo vệ bọn hắn, một mặt khác là bọn hắn cảm thấy Lữ Thụ thái độ đối với bọn họ quá kém, dù sao cũng là Bắc Mỹ nổi danh mỹ nữ phóng viên, tại tu hành giới đều xem như có chút danh tiếng, kết quả đến Lữ Thụ nơi này, Lữ Thụ xem bọn hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Isilian bọn hắn biết di tích bên trong rất nguy hiểm, có người lộ ra ánh sáng qua trong di tích mặt tối, nhưng là chính bọn hắn cũng phỏng vấn qua rất nhiều tiếng vào di tích lại bình an còn sống người. Bọn hắn cảm thấy di tích bên trong loại kia mặt tối hẳn là chỉ là ví dụ mà thôi, những cái kia thụ thâm người đều rất tích cực ánh nắng a, nhưng mà bọn hắn không biết là ai sẽ tại phỏng vấn bên trong lộ ra ánh sáng chính mình mặt tối đâu, đại khái là điên rồi mới có thể làm như vậy đi. Kia một nhóm 7 người cũng nhìn thấy Isilian bọn hắn, sau đó bỗng nhiên gia tốc hướng bên này đi tới, Lữ Thụ đánh giá bốn phía, đang nhìn Isilian vừa rồi kia một cuốn họng có thể hay không cho chung quanh di tích sinh linh cho trêu chọc qua tới. Nói thật Lữ Thụ cho đến tận này gặp qua Bắc Mỹ di tích sinh linh bên trong, cấp thấp nhất cũng là nhị phẩm, tùy tiện tới một cái cũng có thể làm cho đám người này đoàn diệt. Cũng may nơi này diện tích lãnh thổ bao la, sinh linh cũng không phải là như vậy dày đặc. Khi một nhóm trong 7 người 4 tên nữ tính thần sắc đều rất phức tạp, các nàng len lén đánh giá Lữ Thụ cùng Isilian cái khác mấy người đồng bạn, mà còn lại 3 nam tính thì là hưng phấn đánh giá Isilian. Kết quả lúc này Isilian bỗng nhiên quay đầu nói với Lữ Thụ, ngươi có thể đi. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt một cái ngũ phẩm người tu hành giả trang cái gì cao thủ, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Lữ Thụ, ngươi chăm chú sao? Ngươi nha còn không biết tới là ai có thể liền làm loại này quyết định, qua sông đoạn cầu làm quyết tuyệt như vậy a, cái này phải là đối với mình góp nhặt bao nhiêu bất mãn. Bất quá Lữ Thụ xưa nay đều không phải là nhiệt tình mà bị hờ hững người, hắn buông tay nhìn về phía những người khác, vậy ta đi trước. Mặt khác bốn cái nữ tính đang nghe Isilian nói Lữ Thụ chỉ là một cái ngũ phẩm người tu hành thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện thần sắc thất vọng, các nàng biết Lữ Thụ phải cùng ức hiếp bọn hắn ba cái kia người tu hành không giống, không phải Isilian làm người bình thường nói chuyện với Lữ Thụ ngữ khí cũng sẽ không như thế kiên cường, thế nhưng là ngũ phẩm cũng giúp không được gấp cái gì a. Các nàng chỉ có thể tiếp tục đem ý nghĩ giấu ở trong lòng không dám nói lời nào, Isilian nhìn xem Lữ Thụ rời đi bóng lưng muốn nói lại thôi, nàng đang suy nghĩ chính mình lời mới vừa nói có phải hay không thật khó nghe, lúc này khẳng định là cùng đại đội nhân mã cùng đi càng thêm an toàn a. Kết quả chính mình lại đem đối phương cho đuổi đi, một cái ngũ phẩm người tu hành tại di tích này bên trong, đối mặt nguy hiểm còn không phải trong giây phút liền xong đời. Lữ Thụ mặc dù rất giận người, nhưng tối thiểu tại giả đàn trâu đến thời điểm Lữ Thụ đúng là ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Bất quá Isilian nghĩ lại nghĩ đến, ngăn tại trước mặt thì có ích lợi gì, bất quá là cái ngũ phẩm người tu hành mà thôi. Cuối cùng, Isilian vẫn là không có lên tiếng gọi lại Lữ Thụ, nàng quay đầu nhìn về phía ba cái kia nam tính người tu hành, đối phương là ba tên người da trắng. Một người trong đó quan sát tỉ mỉ lấy Isilian bỗng nhiên nói, ngươi là cái kia nổi danh nữ phóng viên. Isilian nhãn tình sáng lên, ngươi biết ta sao? Nàng giờ khắc này đơn giản vui vẻ đến bạo tạc a, chính mình rốt cục bị nhận ra, rất nhiều danh nhân tại gặp được sự tình hoặc là gặp được người khác làm khó dễ thời điểm, đều sẽ theo bản năng nói, ngươi biết ta là ai sao? Trong lời này lời ngầm chính là hy vọng người khác nhận ra bọn hắn đến, sau đó cho đãi ngộ bên trên đề cao. Isilian đụng phải Lữ Thụ thật sự là khó chịu. Nàng hôm qua liền ý thức được, đối phương là thật không biết nàng, cũng không biết kia hàng là từ cái nào xa xôi vùng núi lén qua đến Bắc Mỹ tham gia di tích thăm dò. Hiện tại đã có người nhận ra nàng, vậy liền làm rất dễ. Isilian nói, ta chính là tờ sơ phóng viên Isilian, chúng ta là tại phỏng vấn lúc không cẩn thận bị cuốn vào di tích, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta rời đi di tích. Đúng, các ngươi biết lần này di tích phạm vi lớn bao nhiêu sao, di tích vì sao lại bỗng nhiên mở rộng. Kỳ thật mọi người đều biết bây giờ rời đi di tích là không thực tế. Nàng lời ngầm chính là hy vọng những người này có thể một mực bảo vệ mình đến di tích kết thúc. Có tái đi người cười nói, lần này di tích đem toàn bộ vườn quốc gia Iloson đều bao phủ tiến đến, đằng sau ta liền có người là vườn quốc gia Iloson bên ngoài thành trấn bên trong người, các nàng ngủ ở nhà cảm giác thời điểm liền bị cuốn tiến đến. Isilian sửng sốt một chút, nàng thật không nghĩ tới lần này di tích diện tích che phủ tích vậy mà như thế lớn. Tất cả mọi người biết di tích diện tích che phủ tích là đang khuếch đại, nhưng nếu như lần này đều có thể bao trùm toàn bộ vườn quốc gia Iloson thậm chí là phía ngoài thành trấn, như vậy lần tiếp theo lại có di tích mở ra đâu, sẽ bao trùm nhiều ít, đến lúc đó di tích vừa mở, chỉ sợ bên này người bình thường muốn hết chạy nạn giống như rời đi. Chỉ là, lần này di tích bên trong người bình thường sẽ khó mà tính toán a. Isilian bỗng nhiên nhìn về phía ba tên người da trắng, các ngươi có thể trợ giúp chúng ta rời đi di tích sao? Lúc này nàng vẫn là rất lạc quan, dù sao những người này không phải đã trợ giúp bốn người sao, lại mang lên phía bên mình bốn người giống như cũng không có gì đi. Nhưng mà một người da trắng khẽ cười nói, mang lên ngươi ngược lại là có thể, bất quá đồng bạn của ngươi nhóm coi như xong. Ý của ngươi là chỉ có thể mang ta lên, Isilian khó có thể tin mà hỏi, vì cái gì? Giờ khắc này nàng rốt cục phát hiện không hợp lý, trước đó cuồng hỉ bắt đầu dần dần làm lạnh, nàng ý thức được là trước kia cuồng hỉ làm cho hôn mê nàng đầu não, sống sót sau tai nạn trong nháy mắt đánh mất rất nhiều sức phán đoán. Lúc này nàng đang quan sát người da trắng sau lưng bốn tên nữ tính, phát hiện các nàng không ngay ngắn quần áo cùng các nàng đắng chát lại sợ hãi thần sắc, lại liên tưởng đến cái này ba cái người da trắng nói chỉ đem lời nói của mình, không phải liền là chỉ đem nữ tính sao, liền xem như đồ đần cũng nên minh bạch ba người này không có hảo ý. Isilian có chút lúng cúng, nàng đột nhiên cảm giác được mặc dù trước đó thiếu niên kia chỉ có ngũ phẩm, cùng một chỗ đồng hành cũng không tính an toàn, nhưng cũng so ba cái tứ phẩm giả thú đồng hành mạnh a. Lúc này, Isilian vô cùng tưởng niệm Lữ Thụ, vậy ta đồng bạn làm sao bây giờ? Isilian đè nén sợ hãi của mình nói, không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ a. Ba tên người da trắng lặng yên không tiếng động hướng phía Isilian bọn hắn vây quanh quá khứ, ở giữa một người cười nói, khẳng định không phải vứt xuống mặc kệ a, bọn hắn sẽ chết ở chỗ này, sau đó độc hạt sẽ ở trên người của bọn hắn đẻ trứng, trở thành bọ cạp nhỏ dinh dưỡng phẩm. Người đăng, Priamda.